Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe thứ lạp một tiếng, người nọ ngoài miệng giấy niêm phong bị xé mở ngày hôm qua đêm qua. Nam nhân lẩm bẩm mà nói, tóc của hắn bị tịch tử kéo khởi, một đôi sương vù trong mắt, thần sắc có chút tan rã, sắc mặt trắng bệch phát thanh, trong cổ họng phát ra. Lộc cộc, thanh âm, đêm qua, người nọ thanh âm dần dần biến thấp. Cuối cùng đã hoàn toàn nghe không rõ, tịch tử hơi hơi nhíu mày. Nàng đoan trang người nọ gương mặt, cũng đồng dạng ý thức được không thích hợp. Trình Nhiên phía trước ở hành lang bên trong nhìn thấy người này thời điểm, hắn nhìn qua thập phần căng chặt mãn nhầy, như là ở sợ hãi chút cái gì dường như, nhưng nhìn qua lại hoàn toàn không có như bây giờ dị thường, quả thực giống như là nửa điên khùng giống nhau. Nàng quay đầu nhìn về phía chính mình đội viên, có chút nghiêm khắc chất vấn nói. Các ngươi đem hắn mang lại đây thời điểm làm chút cái gì? Đối với hiện tại trạng huống, phụ trách bắt người đội viên nhìn qua cũng có vẻ thập phần mờ mịt. Chúng ta cái gì cũng không có làm ở bắt trong quá trình, các ngươi có nhìn đến cái gì không tầm thường tình huống sao? Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.canxu8, mặt khác một con hồng phương tiểu đội đội trưởng đi tới, một bên đoan trang nằm trên mặt đất nam nhân. Một bên mở miệng đặt câu hỏi nói. Một người ngây người một chút, tựa hồ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, hắn lúc ấy thất hồn lạc phách đứng ở hành lang trung ương vẫn không nhúc nhích, dưới chân còn có một bãi thủy. Bỗng nhiên, cái kia bị kéo ngẩng đầu lên phát nam nhân không hề dự triệu mà thê lương kêu thảm thiết lên, tịch tử bị hoảng sợ, đột nhiên về phía sau một lui, buông lỏng tay. Nam nhân cay chán, đông. Một tiếng đụng vào mặt đất, nhưng hắn hào giống không có cảm nhận được giống nhau. Cả người trên mặt đất kịch liệt mà mấp máy run rẩy, trong miệng phát ra hỗn loạn nói mớ thét chói tai. Không, không, đừng tới đây, sẽ bị chết đuối, sẽ bị chết đuối. Không thể bị ăn, không thể bị ăn. Cho ta ngược bài, cho ta não bài. Mẹ nó, đứng ở cửa một cái đội viên mắng một tiếng, chau mày. Một bên liên tiếp quan sát đến bên ngoài hành lang hướng đi, một bên quay đầu nhìn qua. Mau lấp kín hắn miệng, sẽ đem người dẫn lại đây. Lại mặc kệ hắn như vậy kêu tiếp, sớm hay muộn là sẽ bị bên ngoài người nghe được. Tuy rằng bọn họ bên này ở vũ lực giá trị cùng phó bản kinh nghiệm thượng có thể chiếm thượng phong. Nhưng là, nếu bên ngoài mỗi người đều giống hắn giống nhau điên khùng mà cực đoan, như vậy, cho dù là bọn họ cũng không có khả năng toàn thân mà lui. Một bên mấy người vội vàng về phía trước, gắt gao đè lại trên mặt đất điên cuồng giãy giụa nam nhân, chuẩn bị đem hắn miệng lấp kín. Chờ một chút, Ôn Giản Ngôn đi lên trước tới, ngăn trở bọn họ hành động. Chính là, mặt khác mấy người lộ ra nghi hoặc do dự thần sắc, Hồng Phương hai cái đội trưởng cho chính mình thủ hạ đưa mắt ra hiệu. Mấy người lúc này mới buông ra tay, hướng về hai bên thối lui. Ôn Giản Ngôn ở run rẩy thét chói tay người nọ trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Hắn từ chính mình ngực tháo xuống ngực bài, ở trước mắt hắn quơ quơ, người muốn cái này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nọ chợt đình chỉ thét chói tai, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn trong tay ngực bài, như là ma ở dường như, gian nan nuốt nuốt nước miếng, sau đó đột nhiên dùng sức gật đầu. Trả lời ta vấn đề. Ôn Giản Ngôn khinh phiêu phiêu mà nói, đem ngược bài đưa qua. Nó chính là của ngươi, mặt khác tất cả mọi người đột nhiên cả kinh. Vân Bích Lam đột nhiên tiến lên một bước. Đội trưởng, Ôn Giản Ngôn liếc mắt nhìn hắn. Tuy rằng hắn chưa nói cái gì, nhưng là, Vân Bích Lam lại như là bị cái gì vô hình tồn tại chặn giống nhau, ngạnh sinh sinh mà ngừng nện bước. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía người nọ, hỏi, nếu không có ngược bài. Sẽ phát sinh cái gì? Người nọ tầm mắt như cũ gắt gao dừng ở ngực bài thượng, có chút lộn xộn nói, sẽ chết. Quả thực chính là vô nghĩa, còn lại mấy người đều lộ ra không kiên nhẫn biểu tình. Ôn Giản Ngôn thần sắc chưa biến, chết như thế nào, bị giết rớt, người nọ trên mặt lộ ra cực độ thần sắc sợ hãi, cả người theo bản năng mà cuộn tròn lên, hoặc tồn tại. Bị ăn luôn, bị giết rớt, hoặc bị ăn luôn. Phòng nội chủ bá đều là ngẩn ra, vì cái gì sẽ có hai loại bất đồng cách chết. Ôn Giản Ngôn hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, hắn hơi hơi nheo lại hai mắt, bị ai giết chết? Bị ai ăn luôn, người nọ không nói, Hắn tròng mắt kịch liệt run rẩy, hàm răng ca ca rung động, trên người mồ hôi như mưa hạ, thân thể phía dưới thảm thực mau bị hoàn toàn làm ướt. Trong miệng của hắn lẩm bẩm mà nói, cần thiết muốn tới chân chính Hưng Vượng khách sạn, cần thiết. Chân chính, nghe vậy, mọi người đều là cả kinh, đồng tử hơi hơi co rút lại. Có ý tứ gì, cái gì kêu, chân chính Hưng Vượng khách sạn, bọn họ hiện tại nơi chẳng lẽ không phải chân chính Hưng Vượng khách sạn sao? Ôn Giản Ngôn đứng dậy, thong thả ung dung mà đem ngực bài đừng sẽ ngực, quay đầu hướng về bên cạnh mấy cái đang ở ngây người chủ bá gật gật đầu, thập phần tự nhiên mà nói, có thể, trói lại đi, nhớ rõ đem miệng phá hỏng, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, tuy rằng ta đã đoán được hắn sẽ không thật sự đem ngực bài cấp người kia, nhưng là có thể nói dối giải như thế mặt không đổi sắc, không hề lòng áy náy, vẫn là thật sự rất ít thấy. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn mắt phòng phát sóng trực tiếp tên, còn thành tin tối thượng. Cho nên nói ngươi liền người xem đều phải lừa đúng không? Ngô ngô ngô, người nọ một lần nữa bị gắt gao trói chặt, từ đầu đến chân đều bó đến kín mít, chỉ có một đôi oán độc thù hận trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn, như là phải dùng ánh mắt đem hắn xé cái dập nát dường như. Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ, hơi hơi rũ xuống đầu, dày đặc bóng ma che đậy hắn sườn mặt. Tựa hồ lâm vào trầm tư. Phòng lại lần nữa chìm vào tĩnh mịch bên trong, chỉ có người nọ giãy giụa kêu rên ở bối cảnh lúc ẩn lúc hiện. Chờ một chút, rốt cuộc, một bên Tịch Tử không chịu nổi tính tình, quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, mở miệng đánh vỡ yên tĩnh, hỏi, cho nên, vừa rồi người nọ đến tột cùng. Có hay không ở nói dối sao? Ôn Giản Ngôn nhìn qua đi, thiền sắc tròng đen ở hắc ám hoàn cảnh bên trong chớp động. Như là có thể nhìn thấu nhân tâm dường như. Tịch Tử giật mình, vài giây lúc sau mới trả lời, đối. Tuy rằng hắn thần trí không rõ, trạng thái rất kém cỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, hướng về người nọ phương hướng liếc đi liếc mắt một cái. Nhưng là, căn cứ ta kinh nghiệm, nói dối khả năng tính rất nhỏ. Hắn đến tột cùng đang nói cái gì? Mặt khác một con Hồng Phương tiểu đội đội trưởng nhíu mày, nói. Cái gì bị giết bị ăn, còn có chân chính Hưng Vượng khách sạn, này đến tột cùng là có ý tứ gì? Bỗng nhiên, hắn ngẩn ra một chút, chờ một chút, bị ăn. Chẳng lẽ nói, hẳn là không sai, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, nhìn qua đi. Hắn nói hẳn là chính là ngày mai, yến hội, kết hợp toàn bộ phó bản tới xem, đây là duy nhất khả năng tính. Rốt cuộc. Ôn Giản Ngôn còn nắm giữ những người khác không biết tin tức, đó chính là Hưng Vượng khách sạn cùng xương danh cao ốc chi gian quỷ quỷ tương quan. Nếu, mục hiện cao ốc tầng thứ tư lâu là dùng mạng người làm lệ quỷ tế phẩm nói, như vậy, Hưng Vượng khách sạn cuối cùng một ngày ngày. Hạ sẽ, này đây nhân loại vì thực cũng liền không kỳ quái. Nói cách khác, phó bản bên trong chủ bá vô luận Hồng Phương Hắc Phương, nếu không thành vì chính thức công nhân nói, liền sẽ bị làm cơm thực. Ở ngày thứ ba, yến hội, thượng ăn luôn, ngày đầu tiên hoàn thành thực tập nhiệm vụ liền có thể, mà ngày hôm sau, tắc cần thiết muốn cướp đoạt đến chính thức công nhân ngực bài, mới có thể thay thế trở thành chính thức công nhân. Lại là nội đấu A, Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, thật dài lông mi đầu hạ thật sâu bóng ma, che đậy hắn đôi mắt, Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản nhạc dạo tựa hồ từ lúc bắt đầu đã bị đặt. Sâu nặng, không gì sánh kịp ác ý. Cùng với vô số thúc đẩy chủ bá nhóm giết hại lẫn nhau thủ đoạn, vô luận là Hồng Phương Hắc Phương chủ bá chi gian, vẫn là cùng trận doanh bên trong, đều cần thiết thân thủ cướp đoạt những nhân loại khác sinh mệnh, mới có thể đủ sống sót. Này tựa hồ mới là cái này phó bản duy nhất mục đích. Nhưng vấn đề là, này rất quái lạ a, nếu Hưng Vượng khách sạn cùng Xương Thịnh cao ốc là giống nhau nói, như vậy, chúng nó mục đích giống nhau đều là đưa lệ quỷ một lần nữa ngủ say. Nhưng là, cùng trình thể đều tràn ngập kỷ luật cùng quy hoạch, quá trình thập phần hợp quy tắc quốc long trọng hạ so sánh với, Hưng Vượng khách sạn lại có vẻ giá cấu rời rạc, ác ý 10 phần, trình nhiên có khách sạn giám đốc tồn tại, nhưng là lại không có rõ ràng dẫn đường đường bộ, vô luận là che giấu quy tắc, vẫn là trình thể giá cấu, còn dựa chủ bá chính mình tự thể nghiệm khai quật, so với đưa quỷ ngủ say, mục đích này ở ngoài. Nó tự hồ càng chú ý với làm chủ bá phát sinh xung đột, lẫn nhau tàn hại. Ôn Giản Ngôn hơi hơi nhíu mày, không biết vì cái gì, toàn bộ phó bản đều cho hắn một loại vi diệu không hài hòa cảm, cùng loáng thoáng sai vị cảm, quả thực tựa như. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, rũ tại bên người ngón tay hơi hơi một cuộn, lại nắm tới rồi trống trải một mảnh. Vô Chúc, Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt, quay đầu nhìn chung quanh một vòng. Âm u phòng nổi, vách tường cùng trên mặt đất đều tràn đầy ướt ngân, duy nhất thật lớn hồi phúc bên trong, trừ bỏ suy bại ngoan phế vật kiến trúc ở ngoài. Mưa dầm bên trong còn bồi hồi vô số mô vị trí với, chủ bá mấy người đứng ở phòng nội, chau mày, lẫn nhau thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì. Không có ý thức được, một cái cũng không tồn tại người biến mất. Trừ bỏ Ôn Giản Ngôn, hắn chau mày, theo bản năng mà nhấp khởi khóe môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước vô luận là ở công nhân ký túc xá, vẫn là ở thang máy bên trong, tuy rằng Vô Chúc thân ảnh chỉ có thể ở kính mặt nội hiện lên. Mà vô pháp ở hiện thực bên trong bị dùng nhìn đến. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn biết đến là, chỉ cần Vô Chúc ở, hắn liền sẽ thời thời khắc khắc dính ở chính mình bên người, liền tính bất hòa chính mình tay nắm tay, cũng sẽ ai đến hắn bên người, như coi như không dán lại đây, nắm chặt hết thảy cơ hội tìm kiếm tồn tại cảm. Nhưng là, từ hắn bán ra thang máy kia một khắc bắt đầu, Vô Chúc tựa hồ liền biến mất, không thấy. Chẳng qua, kế tiếp phát sinh liên tiếp sự tình tới thật sự là quá mức đột mấy hỏa hoãn cấp, hoàn toàn không có cấp Ôn Giản Ngôn phản ứng thời gian cùng cơ hội, chờ đến điền, hắn mới đột nhiên ý thức được, cái kia thời khắc tổng tương trệ lại đây mảnh nhỏ biến mất, hơn nữa lại hắn không có một lần nữa xuất hiện. Ôn Giản Ngôn rũ tại bên người tay thoáng buộc chặt, lòng bàn tay thoáng vuốt ve một chút, tựa hồ có chút bực bội. Đảo cũng không có gì nguyên nhân khác, chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị hào hào lợi dụng một chút cái này Bắc, kết quả Bắc liền biến mất. Thật là làm người khó chịu, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, dễ dàng mà bình phục trong lòng nổi lên gợn sóng. Đúng lúc này, Hồng Đương khi trong một con tiểu đội đội trưởng, tịch tử điền quá mức, nhìn về phía mọi người. Tóm lại, hiện tại chuyện này tạm thời mặc kệ, rốt cuộc đại gia không cần quên, chúng ta hiện tại đối thủ còn có Hắc Phương. Cần thiết muốn ở hôm nay kết thúc phía trước đạt được so với bọn hắn càng nhiều buôn bán ngạch mới được. Đúng vậy, một cái khác tiểu đội đội trưởng, Mục Bách gật gật đầu, nói, tuy rằng hiện tại phải đề phòng một chút cùng trận doanh chủ bá, nhưng là, chúng ta tổng thể kế hoạch vẫn là bất biến. Mọi người sôi nổi gật đầu tán thành, Ôn Giản Ngôn không nói gì, nghe bọn họ thương nghị như thế nào tiến hành kế tiếp hành động. Cùng hắn đêm qua ở phòng bên trong tường không sai biệt lắm đều giống nhau. Tóm lại chính là kéo lấy càng nhiều chủ khách tiến vào khách sạn, hoàn thành ủy thác, được đến tiêu phí. Từ từ, đúng rồi, không biết các ngươi có hay không phát hiện. Tịch tử ở trên hư không bên trong điểm điểm, từ chúng ta tiến vào ngày hôm sau bắt đầu, phát sóng trực tiếp giao diện liền nhiều một cái icon ra tới. Ôn Giản Ngôn nghe vậy mở ra phát sóng trực tiếp giao diện. Quả nhiên, góc trên bên phải gia tăng rồi một cái nho nhỏ icon, tổng cộng lưỡng đạo giang. Một đạo là màu đỏ, một đạo là màu đen, mà màu đen tựa hồ muốn so màu đỏ cao hơn một tiểu tiệt. Hắn giật mình, đây là Hồng Hắc hai bên trận doanh buôn bán ngạch đối lập. Tịch tử khẳng định mà nói, tóm lại, có cái này, chúng ta là có thể thời khắc nắm giữ chính mình tiến độ. Đang ở mấy người thương thảo hết sức, canh giữ ở cửa một cái đội viên bỗng nhiên hạ giọng, cấp bách mà nói, có người tới, mọi người đều là cả kinh, quay đầu nhìn lại. Nhìn dáng vẻ, hẳn là vừa mới cái kia bị trói lại đây người tiếng gào hấp dẫn tới quá nhiều không cần thiết lực chú ý. Hành lang cuối vang lên hỗn độn tiếng bước chân, trong đó hỗn loạn da trắng mà khát mà từng. Trình tân không thẳng thiết, nhưng biết thảo danh cho người ta một loại phá lệ điểm xấu cảm giác. Mau, mau một chút, bọn họ ở đâu, bên kia vừa rồi hình như có thanh âm. Phòng nổi, mọi người thần sắc ngưng trọng, chúng ta đến hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác gật gật đầu, xác thật, dựa theo tình huống hiện tại, nếu không muốn cùng này nhóm người khởi xung đột nói, liền phải cần thiết chạy nhanh di động, rời đi hiện tại cái này nguy hiểm nơi, nếu không rất có khả năng liền sẽ bị hai mặt giáp công, không thể không nghênh chiến. Hảo, kế tiếp chúng ta phân công nhau hành động đi. Tịch tuyển nói, chờ một chút, ta còn có cuối cùng một vấn đề. Ôn Giản Ngôn tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên mặt khác chủ bá. Cái gì, tịch thử nện bước một đốn, quay đầu nhìn qua. Ôn Giản Ngôn mị mị hai mắt, hỏi ra một cái mọi người ngoài ý liệu vấn đề, các ngươi kéo vào khách sạn trụ khách, cho các ngươi đưa ra. Yêu cầu, là cái gì? Muốn từ thực tập công nhân trở thành chính thức công nhân, nhất định phải muốn mời trụ khách tiến vào khách sạn, hơn nữa hoàn thành trụ khách yêu cầu. Nếu trước mặt này hai chi tiểu đội đều trở thành chính thức công nhân, như vậy, bọn họ nhất định là đồng thời hoàn thành này hai điểm, mới có thể đạt được ngực bài. Nó cho phòng hào, Mộc Bách một đốn, nói, thông qua cái kia phòng hào đi trước nào đó chấn nhỏ bên trong địa phương, sau đó. Này đó đều là Ôn Giản Ngôn biết nói, tựa hồ không có gì không đúng, nhưng là, xuất phát từ một cái bị ở vô số nguy hiểm hoàn cảnh trung bồi dưỡng ra cực đoan nhạy bén người tươi nói, Ôn Giản Ngôn lại có một loại mạc danh, không biết như thế nào hành động dự cảm. Hắn đánh gãy hắn, hỏi, là cái gì địa điểm? Ngô, Mộc Bách tuy rằng hoang mang, nhưng vẫn là trả lời nói, là một cái tiểu học, Ôn Giản Ngôn đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tiểu học, sau lưng truyền đến Tịch Tử hơi mang hoang mang thanh âm. Kỳ quái, ta phía trước mục đích địa cũng là một cái tiểu học. Bất quá là tiểu học sân thể dục là được. Tiểu học, một cái ngoài dự đoán, nhưng lại giống như ở tình lý bên trong trả lời. Như vậy tiểu nhân chấn nhỏ, một cái phòng học là có thể cất chứa tiếp theo cái niên cấp. Như vậy, toàn bộ thị trấn cũng nên chỉ có một tiểu học mới đúng. Nói cách khác, ít nhất đến bây giờ mới thôi, sở hữu Hồng Phương chủ bá đều bị dẫn hướng về phía thị trấn nội cùng cái tiểu học. Duy nhất ngoại lệ là Ôn Giản Ngôn, hắn còn lại là bị 408 hào phòng nội bạch y nữ nhân, dẫn vào một cái không tồn tại trên đường phố một cái bồi tranh cửa hàng bên trong. Nhưng là, căn cứ hắn phía trước suy đoán, cái kia xuất hiện ở hoang dã phá phòng bên trong bạch y nữ nhân hồi giống, lại vốn nên là cái kia tiểu học lão sư, chỉ là không biết vì cái gì, ở trấn nhỏ bị dị hóa kia một khắc, lại xuất hiện ở cái kia ở vào trấn nhỏ bên cạnh phá phòng bên trong, mà phá phòng sau lưng đồng thời lại có một ngụm giếng cạn này khẩu giếng cạn đúng là Ôn Giản Ngôn kế tiếp mục đích địa. Ôn Giản Ngôn ra đầu hơi hơi tê dại, tổng cảm giác, vận mệnh chú định. Tựa hồ có cái gì manh mối bị liên tiếp sâu lên. Như là có một con vô hình tay ở sau lưng thao tác, dẫn đường bọn họ đi trước đã định chung cuộc. Cách chương.